Đinh Diệu đập bàn, đương nhiên lúc này bên tay hắn không có cái bàn nào mà chỉ có giường của Vương Hù. Thế là chiếc giường kia vào sáng sớm hôm nay đã quang vinh hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, đó là hiến dâng tuổi xuân tươi đẹp vì cách mạng thắng lợi. Thằng Ôn này, Đinh Diệu đứng bật dậy, chụp lấy cổ áo của Vương Hù rồi kéo tới trước mặt mình. Chẳng lẽ ngươi muốn người làm cha như ta đích thân nhắc đến chuyện đó sao? Oan quá, ta đây còn oan hơn so với đậu Nga nữa. Đúng là bùn vàng dính đít quần không phải cướp thì cũng là phân. Vương Hù than khóc trong lòng. Hắn chẳng biết nên giải thích trong tình huống này như thế nào. Ông chú à, thật ra mấy cái hiểu lầm này không cho nói thì không giải thích được đâu. Bớt nói nhảm, Đinh Diệu ép hắn lên vách tường, lại trừng mắt châu. Thằng nhóc nhà ngươi, có phải là không muốn chịu trách nhiệm hay không? Vương Hù nuốt nước miếng. Không dám, không dám, Đinh Diệu buông lỏng cho Vương Hù. Hít sâu một hơi, hắn lại nói. Ta chỉ có một đứa con gái này, nếu ngươi dám làm nó đau lòng. Hắn liếc sang với ánh mắt âm độc, Vương Hù vừa nhìn thấy ánh mắt đó thì liền hít một hơi thật lạnh. Ta nghĩ rằng ngươi đã biết hậu quả. Lần này, Vương Hù gật đầu khom lưng y hệt như vẻ ngoài của lũ chó săn Hán gian. Vâng, vâng, thưa Thái quân. À không, ngài phân phó thế nào thì ta sẽ ghi nhớ trong lòng thế ấy. Sau này Yến Học tỷ nói ta đi hướng đông thì ta sẽ không dám đi hướng tây. Nàng bảo ta đi chết thì ta cũng không dám sống tạm bợ. Đinh Diệu hừ lạnh một tiếng, rồi đóng sầm cửa phòng ngủ của Vương Hù. Cảnh tượng này trông cứ như thủ tục đe dọa mà mỗi khi địa chủ đi thua tô thuế hàng tháng đều làm với tá điền vậy. Sao mình lại trở nên như vậy nhỉ? Rõ ràng ông chú này không phải đối thủ cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cũng không thế nào đến với Yến Ly, tại sao lại phải chột dạ chứ? Chẳng lẽ mình đã vô tình thích nàng? Vương Hù lại suy nghĩ vài giây. Không đâu, không phải vậy đâu. Chưa hôm đó, Vương Hù tới câu lạc bộ kịch như thường lệ. Vương Hù, đạo cụ này là do ngươi sửa chữa à, ai bảo ngươi phá ra như vậy? Thế này còn dùng được sao? Giờ thì ngày nào Hoa Triển Vân cũng nhiệt tình gây sự với Vương Hù. Đương nhiên, âm mưu của tên này áp dụng vào loại người không ra mặt như Vương Hù thì thật là lãng phí hơi sức. Vậy thì vứt đi, Vương Hù vẫn tỏ ra bất cần như trước. Ngươi, Hoa Triển Vân đang định mượn cơ hội nhưng Yến Ly đứng ra ngăn cản hắn. Hoa Triển Vân à, học đệ vào xã đoàn chưa lâu, ngươi không nên yêu cầu hà khắc như vậy. Hay là bỏ qua đi, sau này nên hướng dẫn nhiều hơn chứ không nên trách mắng không thôi. Lời nói này của Yến Ly đều dựa trên đạo lý, với lại người trong xã đoàn cũng biết quan hệ giữa nàng và Vương Hù cho nên ai nấy đều đứng ra giải vây cho Vương Hù. Hoa Triển Vân bèn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Biểu hiện của Vương Hù lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Án theo tác phong trước sau như một của tên này, lẽ ra sẽ chơi chiêu bỏ đá xuống giếng hay gì đó tương tự, nhưng mà hắn chỉ im lặng đi ra phía sau hậu trường. Yến Ly nhận ra hắn không giống thường ngày, trong lòng ngờ vực không thôi. Đến khi đi qua theo, thì thấy Vương Hù ngẩn ngơ lấy một chiếc ghế dựa rồi ngả lưng lên đó. Vương Hù, ta vừa nói giúp ngươi, thế mà ngươi bỏ chạy tới chỗ này để trốn tránh là thế nào? Vương Hù vẫn ngước mắt nhìn trời. Ta đang suy nghĩ, Yến Ly nghe xong thì buồn cười quặn cả ruột, tên này mà cũng biết suy nghĩ hả trời. Yến Học tỷ ta không hiểu lắm, nếu theo lẽ thường ra thì ta phải thích ngươi mới đúng. Hắn nhìn trần nhà nhưng bất ngờ nói vậy. Yến Ly không cười nữa. Nàng hỏi lại, ngươi nói gì vậy? Hình như Vương Hù đang tự nói với chính mình, ngươi rất xinh đẹp, rất thông minh, tính cách cũng không kém cạnh và còn bám theo ta cả ngày nữa. Ta không có lý do nào không thích ngươi. Dừng một chút, nhưng ta lại không thích ngươi. Thật kỳ lạ, cảm giác này giống như trong lòng đã có một người khác vậy. Ngại quá, xin quấy rầy hai người một chút. Dụ Hinh thò đầu đi vào, bộ dạng như muốn nói, xin thứ lỗi, vô tình phá hư chuyện tốt rồi. Hôm nay Thượng Linh Tuyết muốn đến diễn thử, bây giờ người ta đã tới, Yến Học tỷ là xã trưởng nên không thể không có mặt được. Ánh mắt Yến Ly vẫn dừng trên người Vương Hù, biết rồi, ta sẽ qua ngay. Trước khi đi, Dụ Hinh vẫn không quên nói thêm một câu. Mọi người đều đang đợi nên đừng ở lâu quá nha. Yến Ly bỗng bước tới chụp lấy tay Vương Hù. Người cũng phải đi, Vương Hù chưa biết có chuyện gì thì đã bị kéo đi. Đó là hướng đi tới sân khấu kịch, cách chương.